Tây Du Ký, chương 73, 7 yêu quái báo cừu độc hiểm, ba thầy trò bị thuốc mê mang, gocchuyenaudio.com. Khi ấy bốn thầy trò Tam Tạng đi đặng một lát, sẩy thấy lầu các chập chồng, cung đền vòi vọi, Tam Tạng dừng ngựa nói rằng, đồ đệ. Ngươi xem từ chỗ gì đó vậy, Tôn Hành Giả coi lại như cảnh tiên, liền thưa rằng, đó chắc là am chùa, hãy vào trong mới rõ. Bốn thầy trò đồng đi tới thấy trên cửa đá có khảm ba chữ rằng, Huỳnh Hoa Quán, nghĩa là am Huỳnh Hoa, bát giới nói, đây là am đạo sĩ. Tuy vẫn khác đạo, song cũng người tu, hãy vào làm quen cho biết, Sa Tăng nói, phải, một là xem phong cảnh cho biết, hai là kiếm cơm chay cho thầy. Bốn thầy trò bằng lòng vào cửa ngõ ngoài, đến cửa ngõ trong thấy có đôi liễn rằng, lá trắng cành vàng nhà võ sĩ, cỏ châu hoa ngọc động thần tiên. Tôn Hành Giả cười rằng, đây là am đạo sĩ luyện thuốc chắc mé trong lò bếp hẳn hoi, bước vào trong thấy đạo sĩ đương ngồi vò thuốc. Tam Tạng kêu lớn rằng, lão thần tiên, bần tăng ra mắt, nói rồi liền bái, đạo sĩ giật mình ngó lại, liền buông viên thuốc. Xốc áo bước xuống nghinh tiếp rằng, xin mời sư phụ vào trong, Tam Tạng mừng rỡ vào trong, ngó thấy thờ ba ông Tam Thanh, liền cúi đầu làm lễ. Đạo sĩ bảo đồng tử pha trà, chẳng ngờ bảy con tinh cái là bạn học với đạo sĩ, từ khi bảo con ra cự chiến thì chúng nó đã chạy qua am đạo sĩ. Lo may quần áo mới trong phòng, đồng tử vào nấu nước, bảy nàng ấy hỏi rằng, có một hòa thượng béo trắng phải chăng, đồng tử nói, có. Bảy nàng ấy hỏi, có hòa thượng mỏ dài tai lớn chăng, đồng tử nói có nữa, bảy nàng ấy dặn rằng, ngươi đem nước ra. Rồi lấy thầy ngươi vào cho ta nói chuyện, đồng tử y lời, đoạn thầy đạo sĩ thấy đồng tử lấy mình, không rõ chuyện chi, liền mời Tam Tạng uống nước. Rồi đứng dậy thưa rằng, xin thầy nằm nghỉ lưng, tôi vào trong một chút, nói rồi vào sau phong, thấy bảy nàng ấy quỳ lại thưa rằng, sư huynh ôi. Tiểu muội xin thưa một chuyện, đạo sĩ bảo đồng tử đỡ dậy nói, hồi sớm các em đến, mời ta nói chuyện, xong mắc vò thuốc lỡ tay. Vì thuốc ấy kỵ đàn bà, nên ta không dám ra mắt mà đàm đạo, bây giờ vò thuốc vừa rồi, kế có khách tới, xin các em chớ phiền, có chuyện chi thì nói. Bảy nàng ấy thưa rằng, bởi có khách em mới cậy anh, nếu khách đi rồi có nói cũng vô ích, nguyên bốn sãi ấy ở Đông Độ đi thỉnh kinh, hồi sớm mai. Đường Tăng vào nhà tôi xin cơm, tôi có nghe đồn Đường Tăng là kẻ tu hành 10 kiếp, nếu ăn một miếng thịt nó thì sống ngàn năm. Bởi cớ ấy nên tôi bắt nó, sau bị hòa thượng mỏ dài tai lớn đón chúng tôi chặt cấu tuyền, trước đoạt áo quần, rồi đòi tắm chung với chúng tôi. Chúng tôi năn nỉ hết lời không đặng, nó lõa thể nhảy đùng xuống, làm ngang không được, hóa ra con cá leo cứ lủi vào háng mà tung, nó chọc không đặng. Vác đinh ba đập chị em tôi thiếu chút nữa mà bỏ mạng, chị em tôi sợ chết, phải chịu nhục chạy về, sai các con ra đánh với nó, không biết mất còn. Nên đến cầu huynh trưởng xin tưởng nghĩa đồng xong, ra sức trả dù ngoán nọ, đạo sĩ nghe nói nổi giận đáp rằng, lũ ác tăng này vô lễ lắm. Để anh lập thế báo cừu cho, bảy nàng ấy đồng lại tạ thưa rằng, như huynh trổ tài thì các em xin trợ chiến, đạo sĩ nói, đánh làm chi cho mệt. Dụng sức chẳng bằng dụng mưu, các em theo ta khiêng cái thang bắc lên trinh, lấy dương nhỏ đem xuống đây, bảy nàng ấy y lời, chừng đem dương xuống. Đạo sĩ lấy chìa khóa mở dương ra lấy một chút thuốc mà nói rằng, thuốc độc này là 100 thư cứt chim, đựng đúng 1000 cân. Mới sắc lấy nước, rồi ngào nước ấy kẹo lại còn một gáo ấy ngào khô lại có 3 phân, nếu ai uống vào thì chết. Này ta dùng thuốc báo này nội một lai, cũng đủ giết một mạng, còn thần tiên uống tới 3 lai cũng bay hồn, sợ đám sãi này có thần thông. Phải dụng tới 3 lai mới chắc ý, mau mau lấy cân tiểu ly ra đây, đồng tử lấy cân tiểu ly dưng liền, đạo sĩ cân đủ 1 cân 2 lai độc dược. Chia ra làm 4 phần, rồi lấy 12 trái hồng táo, mỗi trái đều rùi lỗ nhỏ, bỏ độc dược 1 lai, bít lại như cũ. Cứ một chung cha để 3 trái hồng táo, lại lấy 3 trái hắc táo để vào một chung, sắp nằm chung trên 5 cái dĩa, rồi nói rằng. Nếu ta ra hỏi không phải Đường Tăng thì thôi, bằng quả thiệt Đường Tăng thì ta bảo đem đồ ăn uống nước thì các ngươi chế nước trà vào 5 chén ấy. Bảo đồng tử bưng ra mà thuốc chúng nó cho rảnh, dặn rồi thay áo mới, bước ra bái và nói rằng, xin lỗi với mấy thầy, nãy giờ tôi mắc ra sao? Bảo trẻ dọn cơm chay, nên không hầu đặng Tam Tạng nói, tôi mới làm quen, đâu dám chịu đãi đằng theo khách cũ, đạo sĩ cười rằng. Mình là người tu hành, đãi cơm chay đạm bạc, có trọng chi mà chối từ, chẳng hay thầy ở núi nào đến đây, xin phân cho rõ, Tam Tạng nói. Bần tăng ở Đông Độ Đại Đường, vừng chỉ qua Tây Phương thỉnh kinh tại Lôi Âm Tự, nay mới đi ngang qua cung tiên, nên vào ra mắt. Đạo sĩ nghe nói mừng hớn hở thưa rằng, sư phụ từ bi như Phật tiểu đạo không hay mà nghinh tiếp, xin hỉ xả một phen. Nói rồi kêu đồng tử bảo thay trà mới và dọn cơm cho mau, đồng tử vào bưng 5 chén nước trà mới chế có bỏ táo đem ra. Đạo sĩ bưng chén trà mà đưa cho Tam Tạng mà thưa rằng, xin thầy nhậu nước, rồi đưa cho bát giái, sa tăng và hành giả mỗi người mỗi chung, mà mời uống. Tôn hành giả lanh con mắt, thấy chung trà của đạo sĩ không phải hồng táo, xanh nghi liền nói rằng, xin đổi chén này cho thầy, đạo sĩ cười rằng. Không dám giấu thầy, bởi tôi kiếm đặng có 12 trái hồng táo mà thôi, nên để một chung trà 3 trái mà đãi khách. Còn tôi dùng vật như vầy hầu cho đủ lễ lẽ nào đổi ô táo cho thầy, tôn hành giả cười rằng, tôn xin kính đổi cho chủ nhà. Vì tánh tôi không ưa hồng táo, Tam Tạng nói, ngộ không, tiên trưởng có lòng đãi khách, ngươi hãy ăn uống cho rồi, còn đổi chọn làm chi nữa. Tôn hành giả không dám cãi, bưng chén nước mà ngó chừng, thấy bát giới uống chung nước rồi, vớt 3 trái hồng táo nuốt hết, Tam Tạng, sa tăng ăn sau. Tôn hành giả không uống, vì hồ nghi trúng thuốc, bởi 2 thứ táo khác nhau, giây phút bát giới biến sắc coi bộ thất thần, sa tăng chảy nước mắt. Tam Tạng sôi bọt mồm, đồng xây sẩm té nhào xuống đất, tôn hành giả biết 3 người mắc thuốc độc liền bưng chén nước trà, đổ hắt lên mặt đạo sĩ. Đạo sĩ đưa tay áo ra đỡ, chén trà rơi xuống đất, kêu một cái cảng bể nát tan, đạo sĩ giận rằng, hòa thượng này lỗ mảng quá chừng. Cớ nào đập chén trà ta bể nát, tôn hành giả mắng rằng, ngươi có thấy 3 người của ta ra thể nào chăng, còn nói chuyện gì nữa? Ta với ngươi có việc chi cửu oán, sao ngươi bỏ độc dược vào nước trà mà thuốc thầy ta, đạo sĩ nói, ngươi là súc sanh, tại ngươi gây họa. Ngươi chẳng biết hay sao, tôn hành giả nói, chúng ta mới vào cửa ngươi, chẳng hề nói xúc phạm điều chi, sao gọi là gây họa, đạo sĩ nói. Ngươi có xin cơm tại động bàng tư chăng, ngươi có tắm tại ao chạt cấu chăng, tôn hành giả nói, ao chạt cấu là chỗ 7 con tinh cái tắm. Ngươi đã nói ra lời ấy, chắc là ngươi có tư tình với chúng nó, thì cũng là một lũ yêu tinh, đấu ngươi chạy đi đâu cho khỏi, coi thiết bảng ta đây. Nói rồi móc thiết bảng trong lỗ tai, rồi lên một cái, hòa lớn như thường, đập đầu đạo sĩ chạy vào trong, lấy một cây gươm báo ra. Hỗn chiến với hành giả, khi ấy 7 con tinh cái túa ra nói rằng, sư huynh đừng đánh làm chi cho mệt sức, để chị em tôi bắt nó cho. Tôn hành giả thấy càng thêm giận, 2 tay nhập một cầm thiết bảng đập đùa, 7 con tinh cái chặt áo ra, đưa bụng trắng nõn. Làm phép chỉ tơ trong rún bay ra, làm như mui ghe bịt bùng, chụp hành giả ở dưới, tôn hành giả thấy việc không xuôi. Liền cân đầu vân nhảy đứng trên mây thở hổn hển, ngó xuống thấy chỉ tơ răng trắng dã, bao phủ quán huỳnh hoa kinh hãi nói rằng, giữ thiệt, hèn chi bát giới bị vấp tơ mà té u đầu, phải mình không chạy cho mau, thì cũng bị như vậy, nay thầy và 2 em đều bị thuốc độc, không lẽ mình bỏ mà đi. Và lại chẳng biết cốt nó là giống gì thành tinh, thế này phải truy nguyên mới cứu đặng, nói rồi niệm chú thâu thổ địa đến hỏi rằng. 7 con tinh cái cốt nó là chi, mà hóa tơ như lưới, thổ địa thưa rằng, như chúng nó tới đây gần 10 năm. Mà năm kia tôi mới thấy nó hiện nguyên hình một lần là 7 con trì chu tinh, là con nhện nhện, nó hóa rán nhện ra dây tơ đó, tôn hành giả mừng rằng. Như vậy thì dễ trị lắm, thôi ngươi lui về mà nghỉ, thổ địa lại rồi biến đi, còn tôn hành giả liền đến am huỳnh hoa. Nhổ lông đuôi hơn 70 sợi, biến ra một bầy khỉ, tay đều cầm những nạng hai, ra hiệu lệnh cho bầy khỉ. Đồng hè xốc nạng vào dây tơ và vặn xa kéo ra một lượt, mỗi con khỉ kéo dây tơ ra hơn 10 mấy cân. 7 con nhện nhện dính theo tơ lớn gần bằng cái mủng, 7 con trì chu tinh đều cóng cẳng rút cổ, năn nỉ xin tha, tôn hành giả nói. Các ngươi trả thầy cho ta, thì khỏi chết, 7 con trì chu tinh kêu lớn rằng, sư huynh ôi, xin trả đường tăng mà cứu mạng các em kẻo tội nghiệp. Đạo sĩ ló cổ ra nói rằng, em ôi, anh muốn ăn thịt đường tăng, thiệt cứu các em chẳng đặng bất nhân tại đạo sĩ. Chẳng trách ngộ không như vậy cũng hay, nếu tha 7 mạng đó, thì ngày sau bao mạng người nhiều lắm, tôn hành giả nổi giận nói lớn rằng. Không trả thầy ta lại, thì coi các em ngươi ra thể nào, nói rồi đập 7 con nhện nhện như dần trả, rồi rún mình thâu lông lại, rượt đạo sĩ mà đập. Đạo sĩ rút gươm cự chiến, 60 hiệp đạo sĩ đuối tay liền mở dây nịt chật áo ra hóa hình cao lớn, nghe trong mình bực lên một tiếng. Giở hai cánh tay lên, hai bên hông hiện cả ngàn con mắt chiếu muôn đạo hào quang, chụp hành giả như úp trong cái chậu. Tôn hành giả không thấy đường đi đã khó bề lui tới, tôn hành giả cân đầu vân nhảy lên bị hào quang đụng đầu, đau nhức như bừa. Té nhào xuống đường thể trồng chuối ngược, kinh hãi than rằng, xui quá, cái đầu này bây giờ hết cứng rồi, bấy lâu bị trời đánh. Búa bửa cũng không núng, cớ gì nay đụng hào quang này mà xiêu đi, vừa nói vừa vào đầu thiệt đã mềm mục, tôn hành giả nghĩ rằng. Xung quanh cũng bị hào quang bao phủ chắc cứng, chi bằng lủi xuống đất thì xong hơn, liền niệm chú đan mình hóa ra con trúc mài giết xuống đất mà trốn đi. Được ít dặm ló đầu lên, cũng còn đụng hào quang cứng ngắt, lủi hơn 20 dặm nữa, ló đầu mới khỏi hào quang, ấy là tại hào quang dài lắm. Hơn mười mấy dặm đường, khi ấy tôn hành giả trồi lên hiện nguyên hình, đã mỏi mệt và đau mình hết sức, nghĩ tới thầy bị thuốc độc. Động lòng rơi lụy thở than, sảy nghe tiếng khóc kể bên núi, tôn hành giả đi lần đến ngó thấy một người đờn bà để chế tay trái bưng mâm cơm. Tay mặt cầm ít tờ giấy tiền vàng bạc và đi và khóc và than, tôn hành giả xem thấy lắc đầu chắc lưỡi than rằng, người đứt ruột gặp người ruột đứt. Mắt rơi trâu nhìn mắt trâu rơi, để ta hỏi thăm người ấy khóc việc chi cho biết, nghĩ rồi bước tới bái và hỏi rằng, chẳng hay thiếm khóc chuyện chi. Người đàn bà ấy lau nước mắt nói rằng, chồng tôi đi mua tre của đạo sĩ ở Am Huỳnh Hoa, cãi lẫy nhiều tiếng, đạo sĩ cho uống nước cha. Ra độc dược đến nổi bỏ mình, nên tôi đem cơm canh đến mộ mà cúng và đốt giấy tiền vàng bà gọi là chút nghĩa vợ chồng. Tôn hành giả nghe nói động lòng xa nước mắt, nàng ấy làm mặt giận nói rằng, thiệt ngươi không biết điều quá ta giàu chồng mà khóc. Sao ngươi lại nhái mà cợt ta, tôn hành giả nói, xin thiếm bớt giận, để tôi cắt nghĩa cho rành, tôi là học trò lớn của đường tăng. Ở Đông Đô đi thỉnh kinh cho thiên tử, thầy trò ghé nghỉ tại Am Huỳnh Hoa, bị đạo sĩ thuốc nước trà, thầy tôi và hai sư đệ đều gần chết. Có một mình tôi không uống nước trà nên khỏi thuốc độc, tôi đánh với nó nửa ngày, nó cởi áo hiện con mắt vô số theo hai bên sườn, hào quang ra bao phủ. Tôi biến hóa mới trốn ra khỏi, nay nghe thiếm thuật chuyện, tôi mủi lòng rơi lụy, vì chồng thiếm và thầy tôi cũng bị thuốc độc. Mà thiếm còn cúng tế đền ơn, tôi không biết lấy chi đáp nghĩa thầy, nên tủi thầm chớ không phải có lòng giễu cợt, nàng ấy bái và nói rằng. Xin thầy miễn chấp, vì tôi không ngờ sự khốn nạn như vậy, nguyên đạo sĩ ấy hiệu là Bá Nhãn Ma Quan, tên tộc là Đa Mục Quái. Thầy cũng thần thông mới biến hóa ra khỏi hào quang ấy, song chắc cự không lại Bá Nhãn Ma Quan. Để tôi điềm chỉ một vị thánh hiền trị đặng hào quang của Đa Mục Quái, tôn hành giả nghe nói mừng quá, liền bái mà hỏi rằng. Xin thiếm làm ơn chỉ giúp, nàng ấy nói, tôi chỉ dùng trừ nó mà báo cửu, chớ cứu tôn sư cũng không kịp, tôn hành giả hỏi, vì cớ nào vậy? Nàng ấy nói, thuốc ấy mạnh dữ lắm, nội trong ba bữa thì mục xương, nay thầy đi thỉnh thánh hiền về đến thì trễ rồi, e quá kỳ cứu không đặng. Tôn hành giả nói, tôi có tài đi mau thứ nhất dầu bao xa đi nội nửa ngày, nàng ấy nói, đặng như vậy thì tôi chỉ dùm cho, hoặc may cứu tôn sư khỏi thác. Đây đến núi Tử Vân xa hơn ngàn dặm, trong núi ấy có động thiên hoa, bà Tỳ Lam là chủ động ấy, trừ đặng thiên nhãn ma quan, tôn hành giả hỏi. Bà ấy ở phía nào, nàng ấy chỉ và nói rằng, đi ngay hướng nam đó, tôn hành giả ngó lại không thấy nàng ấy. ngó lên mây thấy Lê Sơn Thánh Mẫu đương Đằng Vân, tôn hành giả Đằng Vân theo, bái tạ ơn và hỏi rằng, chẳng hay Thánh Mẫu ở đâu đến đây? Mà chỉ đường mách bảo, Lê Sơn Thánh Mẫu đáp rằng, ta đi phó hội Long Hoa bên Đông Hải mới về đến đây, biết đường tăng có nạn nên chỉ dùm. Như đại thánh đi thỉnh, đừng nói ta chỉ đường, vì bà Tỳ Lam hay trách lắm, tôn hành giả tạ từ, bay qua núi Tử Vân, tìm vào động Thiên Hoa. Không thấy ai thấp thoáng, tôn hành giả hồ nghi bà ấy đi khỏi, mới lần tới sau vườn, thấy một bà già ngồi trên trỏng, tôn hành giả bái và thưa rằng. Kính mừng bà Tỳ Lam Bồ Tát, bà Tỳ Lam bước xuống trỏng đáp lễ hỏi rằng, đại thánh ở đâu đến đây, tôn hành giả hỏi, sao mà biết tôi? Bà Tỳ Lam nói, năm trước đại thánh làm phản thiên cung, ai nấy đều nghe tiếng biết hình hết thảy, tôn hành giả nói, nay tôi thọ giáo theo phép Phật. Chắc Bồ Tát không hay, bà Tỳ Lam hỏi, đại thánh quy y hồi nào ta mừng dùm cho đó, tôn hành giả nói. Này tôi bảo hộ đường tăng sư phụ đi thỉnh kinh Tây Phương, ghé am Huỳnh Hoa, bị đạo sĩ thuốc trà độc dược, thầy tôi và hai sư đệ gần miền. Tôi đánh với nó bị hào quang vây mình, tôi biến hóa ra khỏi, nghe đồn Bồ Tát trị hào quang đặng, nên tôi tìm đến khẩn cầu, Tỳ Lam nói. Ta từ ngày đi phó hội Ngư Lam bên Quan Âm, thì đã ẩn mình nơi vườn hoa không ai gặp mặt, chẳng hay người nào biết chỗ mà chỉ dành, tôn hành giả nói. Tôi là con quỷ thông thương, ai ở ẩn chỗ nào cũng kiếm đặng, Tỳ Lam nói, thiệt ta không muốn đi, song vị tình đại thánh khẩn cầu. Không lẽ chẳng giúp việc thỉnh kinh mà từ chối, thôi thôi, ta dán giúp đại thánh một phen, tôn hành giả tạ ơn rằng, tôi rất cảm đức Bồ Tát. Song chưa rõ đem những binh khí chi, Tỳ Lam nói, ta có cây kim thêu, nên trị nó đặng, tôn hành giả nói, những kim thêu. Bồ Tát muốn dùng một gánh mà trị nó, lão tôn cũng chịu dưng, vì vật ấy có sẵn, Tỳ Lam nói, đại thánh làm sao mà có kim thêu nhiều vậy, nếu là kim đồng. Kim sắt kim vàng đều trị nó không đặng, đủ bối của ta không phải loại kim ấy của con ta luyện trong mặt nhược, tôn hành giả hỏi, lịnh lang là ai? Tỳ Lam nói, con ta là Mão Nhược Tinh, tôn hành giả nghe nói càng sợ lắm, bay một lát gần tới am Huỳnh Hoa, thấy hào quang sáng giới. Tôn hành giả chỉ và nói rằng, chỗ hào quang đó là am Huỳnh Hoa, Tỳ Lam lấy cây kim trong bầu áo, coi nhỏ như sợi lông mày, dài chừng 5-6 phân mộc. Cầm kim ấy phóng lên thinh không nghe nổ vang một tiếng, hào quang biến mất, tôn hành giả mừng rỡ khen rằng, hay lắm, kiếm kim kiếm kim. Tỳ Lam đưa kim ra nói rằng, ta đã thâu nó lại rồi, óc mất đâu mà kiếm, tôn hành giả xông vào am, thấy đạo sĩ nhắm mắt như đuôi đứng chơ như chết. Tôn hành giả mắng rằng, con tinh này làm bộ đuôi với ai, hỏi rồi lấy thiết bảng muốn đập, Tỳ Lam can rằng. Đại thánh đừng đánh nó, hãy vào xem sư phụ ra thể nào, tôn hành giả y lời, vào am thấy ba thầy trò nằm dưới đất, sôi đàm cả vũng. Tôn hành giả khóc rằng, thế này đã chết cứng rồi, cứu làm sao cho đặng, Tỳ Lam vừa tới nói rằng, đại thánh đừng phiền muộn làm chi. Ngày nay ta đến đây, đã làm ơn phải làm cho chót, đại thánh hãy đem ba hồn thuốc giải độc này bỏ vào miệng ba thầy trò, tức thì sống lại. Tôn hành giả lấy ba viên thuốc cạy răng ba thầy trò bỏ thuốc vào, giây phút thuốc tan thấm vào bụng, ba thầy trò tỉnh lần, ói mửa hết độc dược. Bát giới lồm cồm chờ dậy nói rằng, nó làm tợ như buồn chết, tam tạng, sa tăng đồng tỉnh dậy nói rằng, nãy giờ chóng mặt quá, ngỡ là chết rồi. Tôn hành giả nói, thầy với hai em bị uống trà độc dược, nếu không nhờ bà Tỳ Lam Bồ Tát cho thuốc giải, thì đã chết thiệt rồi. Mau mau đi tạ ơn Bồ Tát, ba thầy trò y lời lạy tạ, bát giới hỏi, sư huynh, đạo sĩ ấy bây giờ nó ở đâu, xin chỉ cho tôi, đặng tôi hỏi nó một lời. Vì cớ nào mà nó thuốc hết ba mạng, tôn hành giả thuật chuyện lại, rồi chỉ và nói rằng, nó làm bộ đuôi, đương đứng ngoài kia dụi con mắt đó. Bát giới xách đinh ba xốc ra, Tỳ Lam cản lại nói rằng, ta xin tội cho nó, bát giới nói, nó anh em với bảy con nhền nhện thì cũng là yêu quái. Còn dung nó làm chi, Tỳ Lam nói, thiên bồng bớt giận, đại thánh đã biết trong động ta không có ai, để bắt nó về giữ cửa, tôn hành giả thưa rằng. Chúng tôi đội ơn Bồ Tát rất nhiều, lẽ nào dám cãi lịnh, song bà bảo nó hiện nguyên hình cho anh em tôi thử coi, Tỳ Lam nói, khó gì sự đó. nói rồi liền chỉ một cái, đạo sĩ ngã lăn hiện nguyên hình là con Ngô Công, dài gần 3 thước, Tỳ Lam lấy ngón tay út đỡ con rít dậy. Đằng Vân về động Thiên Hoa, còn Bát Giới hỏi hành giả rằng, bà ấy giỏi lắm hay sao, mà không sợ đồ dữ hé, Tôn hành giả cười rằng. Ta hỏi thăm bà ấy xưng là mẹ sao mão như kê, chắc bà này cốt là gà mái, bởi gà hay ăn rít, nên bắt nó như chơi, Tam Tạng nghe nói càng lại nữa. Rồi bảo các trò dọn cơm nước ăn uống xong xuôi, Tôn hành giả lấy lửa đốt động rồi thầy trò chỉ dặm Tây Phương, cách Trương.